Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 625, chênh lệch thật lớn. Ầm ầm, đã đến giờ đệ 35 phút, cũng là Lugia cùng Hắc Hóa Latias. Diệp Huyền ở Cerulean đạo quán trận thứ 3 chiến đấu, rốt cuộc hạ màn, chúc mừng người khiêu chiến đánh bại tinh linh, hắc hóa tinh linh kinh nghiệm thêm được, đạo quán khiêu chiến tái kinh nghiệm thập bội thêm được, Lugia thu được kinh nghiệm, Lugia đẳng cấp đề thăng, Lugia đẳng cấp đề thăng, liên tiếp gợi ý của hệ thống tiếng, theo lớn đại thủy cầu tán đi. Cùng với hắc hóa Latias chôn vùi, quanh quẩn ở Diệp Huyền bên tai. Thắng, thật lợi hại a Lugia, chúc mừng ngươi, thắng lợi lớn, ngoặc kép, Lugia, giới tính, thư đẳng cấp, 89 cấp 98 cấp phẩm chất. Hồng quang duy nhất cùng Mewtwo giống nhau, đều tăng lên 9 cái này cấp bậc, đã đạt đến 98. Một số gần như 100 mãn cấp trình độ. Rất rõ ràng, Lugia đã trở thành Diệp Huyền dưới trướng đứng đầu nhất sức chiến đấu một trong. Trở về nghỉ ngơi đi. Khổ cực ngươi, Lugia, có thể vì Huyền ngươi mang đến thắng lợi. Là ta phải làm, Lugia biến trở về nhân loại cô gái dáng dấp. Sau đó chậm rãi rơi vào Diệp Huyền bên cạnh. Giao giao. Tất cả nguồn nước đều theo Lugia cởi ra hải thần hình thức. Tiêu tán trong không khí. Thật là lực lượng đáng sợ a. Hải thần Lugia sao? Lacio có chút kinh ngạc nhìn Lugia. Nếu như là ta chống lại ngươi, chỉ sợ cũng là một con đường chết a. Tối đa cũng chính là Biela Dia tư nhiều giấy dụa một hồi. Có thể kết quả, phòng trừng vẫn là một dạng. Dù sao Lugia bản thân cũng đã cao tới 89 cấp. Dù cho chống lại 90 cấp trở lên Lacio, đẳng cấp bên trên cũng đã chênh lệch không lớn, lại thêm thượng phẩm chất cùng chủng tộc giá trị càng cao. Dù cho Lacio bởi vì hắc hóa sinh mệnh giá trị càng khổng lồ. Thật là đánh nhau, kết quả hiển nhiên không cần nói cũng biết. Cuộc chiến thứ 3 đã kết thúc. Lugia thắng lợi. Cũng ý nghĩa Diệp Huyền kế tiếp 3 trận chiến, đã không có thể lo lắng địa phương. Daiga, Palkia bên ngoài Kanakuro Tư Mã, hai vị trí đầu giả mãn cấp, tuy là kinh nghiệm khả năng không cách nào thu được khá là đáng tiếc. Nhưng Necrozma lại khẳng định có thể đạt được thăng đến mãn cấp kinh nghiệm. Coi như là một loại thoải mái. Latias. Diệp Huyền nhìn không trung rơi xuống đến từ hắc hóa Latias thần tính. Sau đó trực tiếp đem giao cho bên cạnh Latias. Nhân tiện, đem thu hồi gia viên. Lần đầu dung hợp thần tính. Không mảnh vải che thân trạng thái cũng không thể để ngoại nhân chứng kiến. Hơn nữa kế tiếp cũng không có Latias sự tình. Cho nên để nàng về nhà trước trong vườn đi thôi. Cùng lúc đó. Diệp Huyền cũng sắp Manaphy thần tính ném vào, để cho tự hành cùng Manaphy dung hợp, còn như keo đeo thần tính, bởi vì Diệp Huyền còn không có keo đeo, cho nên tạm thời trước gửi tại ra trong vườn, về sau luôn luôn cơ hội. Hiện tại, trận thứ tư, Lacio ném ra chính mình viên thứ tư hắc sắc Pokemon Bo. Ra đi, Pot cay nhấn, ầm ầm, giống. Thân thể cao lớn rơi vào trong ao nước, toàn thân nhiệt độ cao vừa chạm vào đụng mặt nước, đúng là trực tiếp khơi dậy mảng lớn hơi nước, cái kia cao đến có thể trực tiếp đem người phỏng nhiệt độ. Đột nhiên xuất hiện dưới, Diệp Huyền kém chút cũng không có phản ứng kịp, may mắn, Mewtwo tốc độ phản ứng rất nhanh, một cái niệm lực lá chắn đã đem bên ngoài ngăn cản xuống tới. Dĩ nhiên là Pot cai nhân. Hơn nữa bởi vì đối phương vừa lên tới liền phun ra đại lượng hơi nước, có thể dùng Diệp Huyền hoàn toàn không thấy rõ người này thân ảnh. Không tốt, không cách nào phán đoán cấp bậc của hắn cùng thực lực. Nhưng từ kinh nghiệm của dĩ vãng phán đoán, phẩm chất chắc là màu cam. Điểm ấy sẽ không sai. Cũng chính là đẳng cấp không rõ sao. Lấy siêu thần thú quy cách tới định nghĩa. Giả thiết nó là 95 cấp tinh linh. Màu cam phẩm chất, tối cao sẽ không vượt qua đỏ đậm. Sau đó, Diệp Huyền sử dụng dẫn sóng chi lực tiến hành định vị. Lại hết ý phát hiện bởi vì này chút tràn đầy hắc hóa lực hơi nước. Diệp Huyền aura lập trường xuất hiện đen kịt một màu địa khu. Không cách nào quét hình, cũng không còn biện pháp ở bên trong bố trí chiến thuật. Phiền toái, nói phiền phức, hoàn toàn chính xác có hơi phiền toái, nhưng là phiền toái nhỏ. Như vậy ngươi bên trên, Necrozma, quang hoàn mở ra, bộ dáng nhân loại Necrozma từ đó đi ra. Sau đó ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể nàng nở rộ. Chỉ một lúc, khổng lồ bạch kim cự long xuất hiện ở trong sân. Nếu không cách nào ở mảnh này địa khu tiến hành phán đoán, vậy không vào vào cái kia địa phương. Viễn trình đưa người nghiền ép. Âm âm, đột nhiên, làm bạch sắc phong bảo từ trong hơi nước lao ra. Lao thẳng tới Necrozma. Hanh, Necrozma tùy ý từ trên người thả ra một đạo màu vàng quang trụ. Trong nháy mắt tách ra Port Canyon hơi nước, băng, nguyên bản có thể san bằng một ngọn núi hơi nước vọt lên. Đúng là bị Necrozma thuận tay đánh tan. Hai người thực lực chênh lệch cự đại, cũng để cho Diệp Huyền yên tâm. Không chỉ có như vậy, kim sắc quang trụ đang hướng tản hơi nước sóng phía sau. Càng đem toàn bộ đạo quán bên trong hơi nước sương mù Usio một phân thành hai. Tiếng nổ thật to từ phương xa truyền đến, Diệp Huyền vội vã mở rộng aura lập trường. Trong lúc đó một đạo khe rãnh tự Cerulean đạo quán bắt đầu. Vẫn lan tràn đến phương xa thành phố bên ngoài, thậm chí đem rừng rậm đều tảo trừ một cái đường ranh giới. Ngoặc kép chấm, thật mạnh, nói thật, Diệp Huyền vô dụng Necrozma chiến đấu qua, nhưng bây giờ xem ra. Necrozma nào chỉ là cường đại, đơn giản là kinh khủng không cách nào tưởng tượng a. Lực lượng như vậy, chính là Port Canyon, làm sao có thể đủ địch nổi. Cho dù là hắc hóa thần thú, cũng không cần quá kiêu ngạo. Hai người sự chênh lệch, cũng không phải là hắc hóa hai cái từ là có thể bù đắp a. Tiếp tục, Necrozma, bá bá bá, vì vậy. Hoàn toàn không có áp chế ý tứ. Necrozma trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát ra vô số quang mang. Nháy, vương hảo triệu, mắt trong lúc đó, nửa đạo quán đều ở đây trong ánh sáng hóa thành hư không. Thậm chí nửa tòa thành thị, cũng bị Necrozma san thành bình địa. Khụ khụ khụ, Lacio từ trong phế tích đứng lên, sắc mặt phi thường xấu xí. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cho dù là hắn đều cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nếu không có hắc hóa Arcus quy tắc chi lực, ở Necrozma quang mang dưới bảo vệ hắn, bằng không sợ là liền hắn đều cũng bị Necrozma đánh gục. Giống, đen nhánh bóng người to lớn từ trong phế tích phóng lên cao. Màu trắng hơi nước ở Port Canyon dưới chân không ngừng tuôn ra. Sau đó duy trì nó trên không trung bắn vọt. Loại này trạng thái cùng Groudon đạn đạo đấu pháp rất tương tự. Thế nhưng có ích lợi gì? Còn chưa có chết sao? Nha, đã cùng. Dù sao cũng là hắc hóa thần thú. Necrozma tuy là cường đại, nhưng muốn trong nháy mắt giải quyết đối phương, đích thật là không thể sự tình. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.